Chương 2685, 2947 phẫn nộ mà nệ tổ. E giờ tiên sinh nghe được đối phương lời này, đồng tử không rõ có rút lại một chút. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương làm như vậy, chỉ sợ là bất phôi hảo tâm. Thế nhưng, lúc này loại tình huống này, hắn làm sao có thể đủ cự tuyệt đâu? Hắn nhìn những người trước mắt này, sau đó, tay lại không tự chủ sờ về phía túi quần của mình nơi đó. Ở nơi nào, có tỉ mỉ nghiên cứu ra được đặc biệt nhằm vào dị nhân vũ khí. Chỉ là, hắn không phải sẽ nghĩ ra được, hắn mở ám, lại đã hoàn toàn bị đối phương xem thấu. E giờ tiên sinh, xin không cần làm một ít ngu xuẩn có thể sẽ gây nên tới hiểu lầm sự tình. Nếu không, sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì, ta cũng không có cách nào cam đoan. Ít thầy nói tiên sinh trong đầu vang lên, sau đó, e giờ tiên sinh suy nghĩ một chút, cuối cùng, vẫn là để xuống tay của mình. Chỉ là, trong lòng của hắn, hắn đã yên lặng làm được một cái quyết định, mình nhất định phải thay đổi vài cái thực lực mạnh mẽ bảo tiêu, tốt nhất là có thể tìm được một cái dị nhân cao thủ, bằng không, an toàn của mình căn bản cũng không có biện pháp được bảo đảm. Ta sẽ nhường ta trợ thủ đem vật ngươi cần đưa cho ngươi. Chỉ là, ta cũng hy vọng, các ngươi có thể bằng lòng ta một việc, làm trao đổi. E giờ tiên sinh suy nghĩ một chút, nhìn đối diện giáo sư nói rằng, có thể, chuyện này. Ít giáo sư nụ cười tràn đầy nói rằng, e giờ tiên sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này mới minh bạch, chính mình vừa rồi đang suy nghĩ gì, đối phương sớm đã biết. Bên kia, nước Mỹ Washington, Nhà Trắng trước mặt trên đất trống. Mã Nệ Tổ vừa nhìn trước mắt những thứ này hoảng sợ vạn trạng nhân loại quá lớn, một bên tính toán thời gian. Phía sau hắn là vô số ca mạ giạt, tới bảo đảm lần hành động này sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Chỉ là, vừa lúc đó, hắn chợt giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, nhìn về phía bầu trời. Ở nơi nào, một cô gái, từ trên bầu trời, chậm rãi rơi xuống. Hắn nhìn cô gái trước mắt, biểu tình, cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Lần trước, hắn nhìn thấy nữ tử này thời điểm, hắn vẫn chỉ là Apocalypse một cái thủ hạ. Mà nữ tử này, cũng đã có thể cùng Apocalypse đại chiến thời gian dài như vậy mà không rơi xuống hạ phong. Tuy là cuối cùng, nữ tử này vẫn là bại bởi Apocalypse, thế nhưng, nàng lại làm cho chính mình thấy được ô mì già cấp dị nhân cường đại. Hơn nữa, cho dù nàng thất bại, cũng không có người có thể nói cái gì, dù sao, đánh bại của nàng đồng dạng cũng là thân là ô mì già cấp dị nhân Apocalypse, coi như, đây là một hồi dị nhân nội chiến. Chỉ là hiện tại, nàng dĩ nhiên có muốn ra tay buông tha những người này, kết thúc chuyện này, ta có thể bỏ qua ngươi. Cầm nhìn đứng ở trước người mình cách đó không xa mà Nệ Tổ mở miệng nói. Thanh âm của nàng không cao, nhưng là lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Mà những cái này bị Mạn Nệ Tổ không chê ở chỗ này Nhà Trắng cao quan môn, lúc này cũng đều nhận ra cái nhân loại trẻ tuổi thân phận của cô gái, chính là phía trước đã từng cùng Apocalypse đại chiến qua dị nhân. Chỉ là, không nghĩ tới, đến cuối cùng, loài người quan lớn, dĩ nhiên cần dị nhân tới cứu vớt, điều này làm cho một đám cao quan môn đều tâm tình phức tạp. Nước Mỹ Tổng thống không ở nơi này mặt, hắn loại thân phận này đặc thù người, sớm đã bị Mạn Nệ Tổ đã khống chế đứng lên. Chỉ là, ngoại trừ nước Mỹ Tổng thống ở ngoài, phải tính đến nước Mỹ quan lớn, toàn bộ đều ở nơi này. Đồng dạng là dị nhân, hơn nữa, ngươi chính là ố mì già cấp dị nhân, ngươi lại muốn trợ giúp nhân loại sao? Mạn Nệ Tổ nhìn đối phương, chấn định mở miệng nói. Hắn mặc dù biết đối phương cường đại, nhưng là lại cũng không khả năng bởi vì đối phương câu nói đầu tiên bỏ qua thời gian dài như vậy nỗ lực. Hơn nữa, hắn cũng không tin tưởng, đối phương sẽ tử tâm tháp địa vì nhân loại cùng dị nhân khai chiến. Ta không muốn ra tay với ngươi, ta cũng không muốn để dị nhân lâm vào tự tương tàn giết tình trạng. Chỉ là, ngươi làm hơi quá đáng. Cầm lắc đầu, nhìn Mã Nệ Tổ nói rằng. Mà Mã Nệ Tổ nghe lời này, chợt cười khẽ một tiếng. Ta làm hơi quá đáng. Cầm đống nhiên nghĩ tức giáo sư nhắc nhở chính mình những lời này, vì vậy, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi mới vừa nói những lời này, cũng đều là xạ vi hệ dạy cho ngươi. A Mạn Nệ Tổ nhìn Cầm, nhẹ giọng mở miệng nói. Cầm do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Đối với Mạn Nệ Tổ cờ UNGX giáo sư sự tình, nàng cũng là biết một chút. Hiện tại, đối phương nếu chủ động nhắc tới tức giáo sư, điều này làm cho nàng đống nhiên sinh ra một ít huyến tưởng. Vậy hắn có không có nói cho ngươi biết, người ta thích nhất, nữ nhi của ta, là như thế nào bị loài người giết chết? Chỉ là, chỉ một lúc, đối mặt giận tím mặt Mã Nệ Tổ, nàng cũng biết, ý nghĩ này của mình, là ngây thơ cỡ nào. Nàng đang trầm mặc bên trong, gật đầu. Ít thầy xác thực nói cho nàng chuyện này. Chỉ là, bất luận là nàng vẫn là giáo sư, đều cho rằng đó chỉ là một hiểu lầm. Cho dù nhân loại có lỗi, cũng không nên dùng như vậy quá ngắn phương thức tới nghiêm phạt bọn họ. Lấy bạo lực phương thức mà đối đãi bạo lực, kết quả sau cùng, khả năng chỉ biết gây nên tới càng nhiều hơn hỗn loạn. Ta biết, các ngươi đều cho rằng đây chẳng qua là một lần hiểu lầm, một lần bi kịch. Mạ Nệ Tổ nhìn cầm, lạnh lùng mở miệng, người ta thích nhất chết ở trước mặt của ta, còn có ta vậy đáng yêu nữ nhi ta biết, các nàng đối với các ngươi những người này mà nói, chỉ là một trống rông khái niệm, thế nhưng đối với ta mà nói, các nàng cũng là tất cả của ta bộ phận. Mạ Nệ Tổ nói tới chỗ này, hai tay nắm chặt, sau đó, những cái này trên đất cự đại tẹt cải cũng giống là cảm ứng được Mạ Nệ Tổ sự phẫn nộ giống nhau, trực tiếp bay mà tạo thành đây hết thể bi kịch, chính là trước mắt những thứ này tự cho là đúng chính khách là thời điểm, nên khiến cái này chính khách biết chúng ta dị nhân sự phẫn nộ. Hắn nói đến đây nói, đồng thời một tay hung hăng ném một cái kia cự đại có chừng vài tấn nặng tẹt cải, liền như cùng ra nòng đạn pháo giống nhau, vọt thẳng lấy những cái này vạn phần hoảng sợ chính khách bay đi. Lần này nếu là đập chúng, không cần nghĩ cũng biết kết quả, huyết nhục chi khu, như thế nào có thể còn sống.